Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1654, chương thật giả bằng chứng. Càn khôn trong điện giữa không trung trôi lơ lửng màn ánh sáng bên trong. Một vị cả người tản ra xâm xâm huyết khí hồn ma. Đang ở một tòa đại doanh quân trướng giữa trong đường nhỏ nhanh chóng tạt qua. Không bao lâu, cái đó quanh thân phát ra xâm xâm huyết khí hồn ma liền chọn liêm tiến vào một bên trong một tòa quân trướng, mà lúc này, tòa kia quân trướng dạng thức cùng chung quanh cờ xí, cực kỳ nhức mắt, thiên minh hầu quốc cờ xí, cao chữ xoái kỳ, thậm chí đại biểu thiên minh hầu quốc thái tử minh đường minh tự đại kỳ. Ở nơi này bộ linh ảnh bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Chớ nói chi là chung quanh đi qua những thứ kia tuần tra sĩ tốt mặc áo quần có số trên khôi giáp. Dấu hiệu, minh đường chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể chắc chắn. Linh ảnh chúng ghi chép, đúng là bọn họ thiên minh hầu quốc Sa Hà Thành đóng quân trong đại doanh tình hình. Nhưng là, đánh chết minh đường cũng không tin tưởng Sa Hà Thành đóng quân đại soái cao tu sẽ cấu kết ma tộc. Cao tu là hắn một tay nhấc rút ra, là thân tín của hắn. Một điểm này, hắn có lòng tin, huống chi, này chỉ có thể đại biểu cái đó hồn ma vương người có thể trốn vào Sa Hà Thành đóng quân đại doanh. Lấy né tránh đuổi bắt, tịnh không đủ để nói rõ bọn họ thiên minh hầu quốc cùng cái đó hồn ma vương người có cấu kết. Trong thời gian ngắn, Minh Đường cũng đã nghĩ xong giải thích. Tin tưởng có cách thân vương Minh Đường làm đại biểu hôn thiên miếu phái tại chỗ. Hắn cái giải thích này hẳn sẽ bị tiếp nhận, nhưng chính đang Minh Đường chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm. Trong đại điện linh ảnh lại có biến hóa, thiên minh hầu quốc Sa Hà Thành đóng quân đại soái cao tu. Đang từ phương xa đi nhanh đến, cẩn thận quan sát bốn phía một cái sau khi... Lúc này mới thận trọng bước vào cái đó quân trướng. Thấy như vậy một màn, Minh Đường sắc mặt xoay mình trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả cách thân vương Cơ Nguyên đám người vẻ mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Chỉ bằng một điểm này liền có thể cũng coi là bằng chứng rồi. Nhưng là linh ảnh cũng chưa xong. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau khi Sa Hà Thành đóng quân đại soái cao tu đẩy ra màn cửa rời đi quân trướng đi xa. Cũng không lâu lắm, vừa mới đi vào hồn ma vương người, cũng từ trong quân trướng rời đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang đi xa. Minh Đường hoảng sợ nhìn Diệp Chân liếc mắt, chừng với chuông đồng một dạng trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng tức giận. Hắn không biết đạo Diệp thật là bắt đầu từ lúc nào tính kế hắn. Lại lão đã sớm chuẩn bị xong như vậy bằng chứng. Lại một lần nữa, cái này đến từ chân huyền đại lục thổ dân, để cho hắn cật biệt, để cho hắn không có năng lực làm. Trong nháy mắt, Minh Đường thậm chí mong muốn Diệp chân bí mật cho tuôn ra đến. Trả thù Diệp chân, nhưng là, suy nghĩ một chút. Minh Đường hay lại là kềm chế rồi cái này xung động ý tưởng. Lúc trước hắn trở thành Nhật Nguyệt Thần Quân thần sứ, đến chân huyền đại lục, sau đó nhiệm vụ thất bại sau khi trở lại, Nhật Nguyệt Thần Quân đã từng hỏi thăm qua hắn có liên quan chân huyền đại lục hết thảy. Từng nói với hắn, nếu hắn còn nữa bất luận phát hiện gì, phải lập tức trước tiên hồi báo đi qua, nhưng là... Cùng Diệp Chân gặp lại lần nữa sau khi hắn bởi vì tư dục cũng không có lựa chọn báo lên. Trước đó vài ngày, chín Nhật Thần Vương cùng Nhật Nguyệt Thần Quân thậm chí bởi vì Sa Hà Thành phân miếu bị tàn sát sự tình, tự mình triệu kiến qua hắn. Hắn như cũ đem điều bí mật này phong cấm ở đáy lòng. Hắn muốn lấy sau một mình chiếm giữ cái đó chân huyền đại lục. Cái đó gần như nửa trạng thái nguyên thủy tiểu thế giới. Nhiều lần cơ hội bày ở trước mặt của hắn, hắn đều không có đem trong chuyện này báo cáo. Nếu là lúc này vạch trần ra, hay lại là ngay trước Đại Chu, Tổ Thần Điện, Thiên Miếu tam phương thế lực mặt đồng thời vạch trần, coi như hắn có thể bởi vì chuyện này thuận lợi tránh được một kiếp. Như vậy Thiên Miếu Nhật Nguyệt thần quân bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Miếu đối phó phản đồ tay Đoạn suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Nhưng là, hắn không biết, hắn là thật không biết Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao Tu lại cùng ma tộc còn có liên lạc. Hắn là thật không biết a. Nhưng vấn đề là, Cao Tu là thân tín của hắn. Cao Tu xảy ra vấn đề, hắn nói hắn vô tội, ai sẽ tin? Này linh ảnh chúng chứng cớ đặt tới trình độ này, hắn chính là không tin cũng không thể được rồi. Đến lúc này, Minh Đường đã tin nguyên Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao Tu có vấn đề. Bây giờ, Minh Đường cũng chỉ nghĩ, muốn, một cái vấn đề, thế nào đem mình hái đi ra? Bệ hạ, thần oan uổng a. Bệ hạ, thần thật oan uổng a. Chuyện này, thần thật không có chút nào biết a. Minh Đường đoàng đoàng đoàng lấy đầu chạm đất, đem tự mình ót dập đầu bể đầu chảy máu. Thanh âm kia, hãy cùng khớp huyết dài viên nhất dạng ai thảm. Cách thân vương đầu ngón tay chậm rãi tổng động, trong ánh mắt nhưng là một mảnh nóng nảy. Phải đem Thiên Minh hầu quốc hái đi ra, nếu không, coi như chờ một chút Thiên Miếu đối Diệp Chân làm khó dễ như thế nào lợi hại. Chỉ cần nhân tôn hoàng cơ long lấy phản quốc tội hoàn toàn xóa bỏ Thiên Minh hầu quốc. Như vậy chàng tranh phong, Thiên Miếu cũng đã thua, đối Thiên Miếu sẽ là một cái vô cùng đả kích nặng nề. Bách Lý Phi, Gỗ Hủ, Dao Động Diễn ba người ánh mắt cũng là vô cùng cuống cuồng. Nhưng là, bọn họ lúc này chỉ có thể làm gấp. Bọn họ đối với chuyện này không có bất kỳ quyền phát ngôn, chỉ có thể nhìn. Bọn họ có thể làm, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục kia từng cái cùng bọn chúng Thiên Miếu có quan hệ thân vương, quốc công lũ triều thần, thúc giục bọn họ nghĩ biện pháp giải cứu Minh Đường. Nhưng vấn đề là, này sự tình quá nhạy cảm, quá mấu chốt. Không phải là người nào đó tùy tiện đứng ra đi nói Thiên Minh hầu quốc thái tử Minh Đường cùng chuyện này không liên quan liền có thể. Chính là làm thành tám đại thảo luận chính sự thân vương cách thân vương cơ nguyên. Trực tiếp như vậy đứng ra đi thật Minh Đường cũng không có bất kỳ dùng. Sẽ còn bị nhân tôn hoàng cơ long cho một bàn tay hồ trở lại. Chuyện này phải có một cái làm người ta tin phục luận cứ đi ra, mới có thể kéo Minh Đường, kéo Thiên Minh hầu quốc một cái. Lúc này, Diệp Chân khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chẳng qua là cho dù ai nhìn, khóe miệng nụ cười tựa hồ cũng mang theo mấy phần giễu cợt. Hắn Diệp Chân đánh liều nhiều năm như vậy, coi như đầu nóng lên xuyên phá rồi ngày, nhưng thế nào cũng phải cho mình chừa chút hậu thủ. Trước mắt phần này linh ảnh chính là Diệp Chân làm hậu thủ một trong. Linh ảnh đúng là thật, nhưng trên bản chất nhưng là giả. Tại sao nói như vậy? Này linh ảnh quả thật Diệp Chân ở Sa Hà bên ngoài thành Thiên Minh hầu quốc đóng quân đại doanh làm bản sao? Thời gian cũng đúng, địa điểm cũng đúng, nhưng trong bên người xuất hiện cũng không thế nào đúng. Linh ảnh bên trong xuất hiện hồn ma vương người không cần phải nói. Vậy căn bản chính là Diệp Chân ma soái phân thân. Về phần linh ảnh xuất hiện Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao Tu, chính là do Diệp Chân con trai ảnh phân thân bên ngoài tràn ngập một tầng thận khí, huyễn hóa thành Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao sửa bộ dáng. Đầu tiên là ma soái phân thân tiến vào một cái không có một bóng người quân trướng. Sau đó là con trai ảnh phân thân biến thành Cao Tu tiến vào. Nửa khắc đồng hồ sau đó mới trước sau đi ra. Tôi vẽ mắt cho rồng chính là mỗi trăm hơi thở liền từ bên cạnh đi qua bất đồng đội ngũ bất đồng bộ dáng tuần tra sĩ tốt. Tiêu chuẩn nhất định bảo đảm phần này linh ảnh chân thực tính. Người muốn hỏi Diệp Chân là thế nào ở những binh lính kia dưới mí mắt linh chế linh ảnh? Đơn giản, Diệp Chân lợi dụng một chút xíu thận khí, ở thận long nguyên linh A Sửu biến ảo xuống, cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành nhất thể. Đừng nói là những thứ kia binh lính bình thường, chính là tới mấy vị huyền cung cảnh tướng lĩnh, cũng không có thể đủ phát hiện Diệp Chân. Diệp Chân giống như là một cái hoàn mỹ đạo diễn một dạng đạo diễn ra cái này linh ảnh. Diệp Chân lúc ấy làm cái này, chỉ là vì ở thích hợp thời điểm đem điều này lấy ra. Đem Thiên Minh Hầu Quốc trảm thảo trừ căn, lúc này vừa gặp kỳ hội, Diệp Chân liền lấy ra. Thì nhìn có thể đem Thiên Minh Hầu Quốc gài bẫy cái loại gì trình độ độ. Đoàng đoàng đoàng, Minh Đường lấy đầu chạm đất thanh âm của ở quy luật vang lên. Mỗi một lần ngẩng đầu trong nháy mắt, Minh Đường ánh mắt cũng sẽ quét qua Diệp Chân, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng oán độc. Bất quá, Diệp Chân nhưng là không thèm để ý chút nào. Đại gia ta chính là bẫy ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt chậm rãi quét qua quần thần. Lúc này hắn nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã thay đổi không giống nhau. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân chỉ là một dám liều dám giết có chút vận khí cùng mới có thể ra hỏa. Nhưng là trước mắt này ra tất cả mọi người dự liệu vừa ra. Lại để cho hắn đối Diệp Chân nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây cũng không phải là có chút tài năng, mà là tính trước làm sau rồi. Trong tâm khảm, trong thời gian ngắn cho Diệp Chân đánh lên trí tướng nhãn hiệu. Mà chính là hắn, cũng không nhìn ra kia linh ảnh thật giả. Nhưng này linh ảnh, lấy ra thời cơ, nhưng là quá tốt, quá có lợi. Minh Đường, bằng chứng như núi, ngươi còn có lời gì để nói? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm rét lạnh vang lên. Làm lòng của tất cả mọi người trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều minh bạch Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lên tiếng liền đại biểu phải xử trí Thiên Minh Hầu Quốc, xử trí Minh Đường rồi. Cách Thân Vương Cơ Nguyên đám người chính là vô cùng nóng nảy, còn muốn không ra đối sách, Thiên Minh Hầu Quốc thật có thể xong rồi. Trong lúc bất chợt, Cách Thân Vương ánh mắt rơi vào Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ trên người của. Nếu không nghĩ tới những biện pháp khác, cũng chỉ có thể để cho Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ xuất động. Mặc dù nói để cho Tây Tuần Thú lúc này điều động, ý nghĩa Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đối Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một loại phản bội, sẽ để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đề phòng càng thêm nghiêm mật. Nhưng là, coi như bất động Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì sẽ thả lỏng đối Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ phòng bị có suy yếu. Sao, Diệp Chân cái này đinh còn chưa phải là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự tay đinh đi vào. Ngược lại Hoàng đế muốn đối phó khống chế Tây Tuần Thú giặt rửa ra. Không phải là một năm hai năm rồi, lại đô ra một chút cừu hận. Cũng không quan hệ, chỉ cần có thể bảo vệ Minh Đường, bảo vệ Thiên Minh Hậu Quốc. Cách Thân Vương Cơ Nguyên con mắt quang hòa thần niệm cũng trong lúc đó nhìn về phía Tây Tuần Thú. Giặt rửa thiên cổ, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ thuấn mà ngẩn ra. Hắn là nhân vật nào? Làm sao có thể không hiểu Cách Thân Vương Cơ Nguyên tỏ ý? Chẳng qua là, hắn có chút do dự. Như vậy cho hắn tổn thương không lớn, nhưng là tương đương với đưa hắn gác ở trên lửa nướng. Như không tất yếu, hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo. Bách Lý Phi, Gỗ Hủ, Dao Động Diễn ba đại điện chủ đồng thời bắn tới ánh mắt. Sẽ để cho Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ trên mặt của hiện lên một nụ cười khổ. Hắn biết, hắn đã không có lựa chọn khác rồi. Cái này đã quan hệ đến chọn đổi. Bệ hạ, thần có cùng chuyện này có liên quan chuyện quan trọng bẩm báo. Ở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lửa giận sắp khuynh tiết đang lúc, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đột nhiên bước ra khỏi hàng ngắt lời nói. Ừ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong con ngươi xoay mình dùng mình bắn ra bốn phía. Hắn qua rõ Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ lúc này mở miệng cắt đứt hắn đại biểu cái gì. Nhưng là, nhìn một chút Cách Thân Vương Cơ Nguyên đám người, Nhân Tôn Hoàng hiểu hơn, nếu là hắn không cho Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ cơ hội nói chuyện. Cách thân vương Cơ Nguyên đám người, tuyệt đối sẽ cái này tiếp theo cái kia góp lời, buộc hắn nghe Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ bẩm báo. Thà bị buộc tiếp nhận, còn không bằng bây giờ thống thống khoái khoái để cho giặt rửa thiên cổ mở miệng. Nói, nhân tôn hoàng Cơ Long răng đang lúc tuế ra một cái chữ. Ai có thể đều nghe ra một chữ này chính giữa ẩn chứa dùng mình chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.